Đạo tâm trùng ma, chương 1364, dâm tặc chặn đường, góc truyện audio.com, phí sức lực lớn như vậy thu phục quần tinh vực phía nam tự nhiên không phải đơn thuần vì tăng lên vận số đại tần, càng là vì truyền bá ma trùng, gia tăng lực lượng tín ngưỡng, phải biết rằng ba đại huyền công chính là gốc rễ của Tần Thiếu Phong, tất cả chuyện Tần Thiếu Phong làm đều xuất phát từ ba đại huyền công, mà cố gắng lâu như vậy tự nhiên là đến lúc thu hoạch rồi. Lần trước Tần Thiếu Phong thu gặt khiến cho đạo tâm trùng ma đại pháp có tăng lên thật lớn, tuy chưa đột phá chẳng qua cũng không sai biệt lắm, một lần này lại thu gặt vô cùng lực lượng ma trùng, tự nhiên là có thể cho ma trùng của Tần Thiếu Phong lại đột phá, điểm này Tần Thiếu Phong rất tự tin, trong lòng cũng phi thường chờ mong giờ khắc này đến, vì thế Tần Thiếu Phong cố ý đợi thời gian dài như vậy mới bắt đầu. Theo tâm thần Tần Thiếu Phong khẽ động nhất thời toàn bộ sinh linh quần tinh vực phía nam bị gieo ma trùng, năng lượng tà ác trong cơ thể có được liền xuyên qua giới hạn không gian, trực tiếp hướng về Tần Thiếu Phong rót đến, mà cảm thụ được năng lượng tà ác vô cùng vô tận kia rót đến trong thân thể Tần Thiếu Phong nhất thời cảm giác thoải mái như là uống cam tuyền. Thời gian dài như vậy thu gặt một lần, năng lượng tà ác tích góp từng tí một quả thực vượt quá Tần Thiếu Phong tưởng tượng, mà vô cùng vô tận năng lượng tà ác kia theo đạo tâm trùng ma đại pháp không ngừng vận chuyển, hướng về mỗi một tế bào của thân thể Tần Thiếu Phong dung nhập vào, không chỉ tăng cường lực lượng ma trùng, càng là ở cùng thời gian rèn luyện thân thể Tần Thiếu Phong. Bởi vì ba đại phân thân của Tần Thiếu Phong đã hoàn toàn hòa vào trong thân thể Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong hiện tại sau khi cắn nuốt năng lượng tà ác đều hòa vào trong thân thể mình. Mà hòa vào như vậy cũng làm cho lực lượng ma trùng của Tần Thiếu Phong cũng đang không ngừng tăng cường, đạo tâm trùng ma đại pháp không ngừng tăng lên, mà ở một phương diện khác năng lượng tà ác vô cùng vô tận này cũng là đang rèn luyện thân thể Tần Thiếu Phong tăng cảnh giới đấu thiên chiến địa đại pháp. Hơn nữa không chỉ đạo tâm trùng ma đại pháp, Tần Thiếu Phong hiện tại tu luyện thất tình lục dục đại pháp, hấp thu lực lượng tín ngưỡng cũng là phải hòa vào trong thân thể mình, cho nên hiện tại lực lượng tín ngưỡng này cũng là đang rèn luyện thân thể Tần Thiếu Phong, khiến cho thân thể Tần Thiếu Phong tại trong quá trình này không ngừng trở nên mạnh hơn, kết quả như vậy là Tần Thiếu Phong không dự đoán được. Hắn không nghĩ tới sau khi ba đại phân thân hoàn toàn hòa vào thân thể mình, vậy mà có thể xuất hiện biến hóa như thế, ba đại huyền công hiện tại lại lẫn nhau hỗ trợ cùng nhau tiến bộ, không chỉ đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp tu luyện có thể xúc tiến đấu thiên chiến địa đại pháp tăng lên, hơn nữa thời điểm đấu thiên chiến địa đại pháp đang tu luyện cũng có thể tăng cảnh giới đạo tâm trùng ma đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp, hiện tượng ba cái cùng nhau tăng lên như thế, làm cho Tần Thiếu Phong rất là ngoài ý muốn. Chẳng qua biến hóa như vậy, chỗ tốt đối với Tần Thiếu Phong đó là rõ ràng, nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong lại đối với chuyện lúc trước ba đại phân thân bị đánh nát, hòa vào trong cơ thể mình không có nhiều oán niệm như vậy nữa, hoàn toàn buông ra chuyện kia, dù sao tình huống như bây giờ, đối với Tần Thiếu Phong càng có chỗ. Góc truyện audio.com Tốt, đạo tâm trùng ma đại pháp đã là cảnh giới tầng thứ 9 đệ thất phẩm, ở sau khi cắn nuốt vô cùng vô tận năng lượng tà ác trực tiếp đột phá đến cảnh giới tầng thứ 9 đệ lục phẩm, tăng một phẩm cấp, lại làm cho lực lượng ma trùng tăng lên trên diện rộng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường cao hứng, đây chính là chuyện Tần Thiếu Phong chờ đợi thời gian rất lâu. Theo đạo tâm trùng ma đại pháp đột phá, vô cùng vô tận dục vọng từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong trào ra, sau đó lại bị thân thể Tần Thiếu Phong cắn nuốt vào, trở thành chất dinh dưỡng của thất tình lục dục đại pháp, ở dưới tác dụng chung của vô cùng vô tận lực lượng tín ngưỡng, thất tình lục dục đại pháp vẫn đều không có bất cứ động tĩnh gì, rốt cục đạt được đột phá, đạt tới cảnh giới tứ chuyển ma thần. Thất tình lục dục ma thần tấn thăng, khiến cho Tần Thiếu Phong ở phương diện các loại năng lực của thất tình lục dục càng là tăng lên rất nhiều lần, điều này làm cho Tần Thiếu Phong kích động hẳn lên, chẳng qua làm Tần Thiếu Phong càng thêm kích động lại bởi vì đạo tâm trùng ma đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp đột phá, vậy mà làm cho đấu thiên chiến địa đại pháp cũng đột phá theo, đạt tới cảnh giới tầng thứ 9 đệ lục phẩm. Đây chính là trực tiếp gia tăng lực lượng của Tần Thiếu Phong, cảm thụ được huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể cùng lực lượng chạy trồm trong cơ thể, tâm tình Tần Thiếu Phong tự nhiên sẽ kích động, chẳng qua Tần Thiếu Phong rất nhanh thu thập tâm tình của mình, bởi vì hắn biết hiện tại cũng không phải lúc kích động, hắn còn có việc thêm quan trọng cần đi làm, khống chế chiến thuyền tiếp tục hướng về Đại Hoang Thần Triều phóng đi. Tuy thực lực tăng mạnh, chẳng qua muốn cùng người đứng đầu thiên đình so sánh, Tần Thiếu Phong vẫn là căn bản không đủ xem, cho nên Tần Thiếu Phong sẽ không bởi vì gia tăng một chút lực lượng này liền đắc chí, mà là sẽ càng thêm cố gắng tăng lên thực lực của mình, bằng không đợi người đứng đầu thiên đình kia tìm tới cửa, Tần Thiếu Phong lấy cái gì đi chống cự. Một bên bay hướng về phía Đại Hoang Thần Triều, Tần Thiếu Phong một bên quen thuộc lực lượng trong cơ thể, mà lúc này, Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tư tiến đến bên người Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến cao mày nói với Tần Thiếu Phong. Phụ thân, ta cùng muội muội có một việc phải chính thức thông báo ngài, ngài sau khi nghe nhất định phải kiên quyết làm được, tuyệt đối không thể cho có lệ, bằng không ta cùng muội muội sẽ rất tức giận. Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng vẻ mặt nghiêm túc kia của Tần Thiên Tứ cùng Tần Thiên Quyến, tự nhiên là đã biết tâm tư các nàng hai người, vì thế liền nói với các nàng. Chuyện gì, nói đi, nếu có thể làm được, lão cha các con nhất định sẽ làm. Mà Tần Thiếu Phong nói xong, liền đưa tới Tần Thiên Quyến nghiêm khắc chỉ trích. Không được, cha phải kiên quyết chấp hành, bằng không ta cùng muội muội liền giận cha. Được rồi, ta kiên quyết chấp hành. Tần Thiếu Phong nghe xong Tần Thiên Quyến nói, sau khi nhún vai nói, mà Tần Thiên Quyến nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lúc này mới cười nói với Tần Thiếu Phong. Cũng không phải chuyện gì lớn, chính là đến Đại Hoang Thần Triều, phụ thân ngài không thể ra tay, nhất định phải ta cùng muội muội ra tay, bằng không ta cùng muội muội thật giận cha. Tần Thiếu Phong đã sớm biết là chuyện này, cho nên nghe xong cũng không do dự, nói với hai người các nàng. Được, gocchuyenaudio.com. Rồi, chỉ cần là các con có thể đối phó, vậy giao cho các con, nếu các con không thể đủ đối phó, vậy cũng không thể cho các con cậy mạnh, bằng không các con bị thương tổn, ta lão cha các ngươi con là sẽ đau lòng. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ đều gật gật đầu, coi lực lượng hiện tại của các nàng, đối phó cường giả thần thoại cảnh bình thường đã là không thành vấn đề, mà cường giả vĩnh hằng cảnh, các nàng cũng có tự mình hiểu lấy, biết mình không phải đối thủ tự nhiên là sẽ không đi cậy mạnh, cho nên Tần Thiếu Phong trả lời làm cho Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ phi thường hài lòng. Chiến thuyền không ngừng hướng về phía trước phi hành cực nhanh, rốt cuộc chiến thuyền bọn Tần Thiếu Phong tiến vào Hoành Thiên Tinh vực, lập tức hướng về Hoành Thiên Tinh hành tinh trung tâm Hoành Thiên Tinh vực này bay đi, mục tiêu của Tần Thiếu Phong là trực tiếp đi Hoành Thiên Tinh, đến lúc đó để cho Dương Tông báo đại trưởng lão ra tay, đem lão tổ tông Vũ Văn gia tộc trực tiếp bắt, như vậy toàn bộ vận số Đại Hoang Thần Triều đều sẽ thuộc về Tần Thiếu Phong. Vốn Tần Thiếu Phong là muốn đi từng bước dựa vào lực lượng của mình đến làm được tất cả cái này, cứ như vậy cũng có thể đủ rèn luyện bản thân, nhưng mà bởi vì chuyện khấu tiểu suất làm cho người đứng đầu thiên đình cảm ứng được mình tồn tại, Tần Thiếu Phong liền không thể không thay đổi kế hoạch ban đầu, hiện tại chỉ có để cho Dương Tông báo đại trưởng lão ra tay, mới có thể mau chóng làm được tất cả cái này. Chẳng qua ngay tại thời điểm bọn Tần Thiếu Phong hướng về Hoành Thiên Tinh đi tới, từ phương hướng Hoành Thiên Tinh lại bay tới một đám chiến thuyền khổng lồ, rất nhanh liền tiếp cận chiến thuyền bọn Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong không muốn ở lúc này phức tạp, vì thế liền chuẩn bị đi đường vòng, chẳng qua ngay tại thời điểm bọn họ cùng một đám chiến thuyền kia sát vai mà qua, đứng ở trên một cái chiến thuyền khổng lồ nhất mặt trước nhất một nam tử trẻ tuổi hơn 20 tuổi lại thấy Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ trên thuyền bọn Tần Thiếu Phong. Không thể không nói, Tần Thiên Quyến đã là một mỹ nữ 10 phần, toàn thân đều là tràn ngập sức dụ hoặc, nếu không phải Tần Thiếu Phong thân có ma trùng cùng thất tình lục dục ma thần mà nói, Tần Thiếu Phong cũng không thấy được có thể chống cự được sức quyến rũ của Tần Thiên Quyến, mà Tần Thiên Tứ tuy nhỏ, nhưng cũng là 10 phần khuôn mỹ nhân, nhất là bộ dáng non nớt loli kia cũng càng là khiến người thích. Cho nên hai mắt người trẻ tuổi kia nhất thời tỏa sáng, hét lớn một tiếng. Đứng lại, con mẹ nó đứng lại cho lão tử. Người thanh niên này sau khi giống to xong càng là trực tiếp hướng về chiến thuyền của bọn Tần Thiếu Phong bay qua, mà ở phía sau hắn còn đi theo rất nhiều người hầu, đều là cao thủ thần thoại cảnh, mà nam tử trẻ tuổi này cũng có thực lực thần thoại cảnh tam giai. Tần Thiếu Phong nghe thấy nam tử trẻ tuổi kia giống to trong lòng thở dài một hơi, biết phiền toái lại tới, mà nhìn bộ dáng vẻ mặt hưng phấn của Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ, Tần Thiếu Phong cũng liền ngừng lại, sau đó nhìn người trẻ tuổi kia bay đến phía trước bọn họ, bởi vì trên chiến thuyền của bọn họ treo cờ lớn trên có hai chữ Vũ Văn, Tần Thiếu Phong biết tiểu tử này là người Vũ Văn gia tộc. Vốn không muốn để ý tới những con tép này, chẳng qua đã đưa lên cửa, vậy để cho Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ. gocchuyenaudio.com Luyện tập được rồi, coi như là thỏa mãn cho tâm nguyện từ trước tới nay của bọn họ. Mà lúc này, nam tử trẻ tuổi kia bay đến trên không chiến thuyền của bọn Tần Thiếu Phong, trên cao nhìn xuống nhìn Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ, vẻ mặt lóe ra hào quang đáng khinh. Hắc hắc, hôm nay bản công tử thật đúng là vận khí tốt, vậy mà gặp hai cực phẩm như vậy, chật chật, bộ dạng còn thật xinh đẹp, so với toàn bộ nữ nhân của bản công tử xinh đẹp hơn, tiểu loli này càng không tồi, nuôi trước tương lai chậm rãi nhấm nháp, ha ha, hôm nay chẳng lẽ là ngày may mắn của bản công tử sao? Người trẻ tuổi kia cười ha ha nói. Nhìn một bộ sắc mặt dâm tặc kia của người thanh niên này, Tần Thiếu Phong cũng có chút hết chỗ nói rồi, tiểu tử này thật đúng là một chút cũng không biết che lấp, vậy mà trực tiếp như vậy, thật sự là dâm tặc không phẩm. Cách chương.